xảy ra hôm nay. Trang nhật ký xinh xinh sao thấy vu vơ những câu tình thơ. Con tim này từ lâu chìm yên, bỗng từng hồi ngân ngơ không yên, khi trong đó hôm nay đã có dấu chân ai vào mất rồi. Ô thì ra tình đâu là tình như thế, bỗng có những thoáng ngu ngơ và có những phút giây dại khờ. Ta biết yêu là khi ta đã quen hẹn hò cùng bên nhau những câu chuyện trò nồng nàn bao lời yêu. Thời gian như đứng lại và trái đất ngừng quay, trên thế giới như đang no lại chỉ có hai con người. Từ khi ta biết yêu là khi ta nhớ nhung bồi hồi, vì con tim đã trao về người chỉ một người mà thôi. Từng tình hai chúng mình cùng sánh bước song đôi, khi biến xe trong gai gập ghềnh thì đã cho yêu rồi. Trời xanh xanh thêm, nắng càng hồng khi anh bên em, bao đắm đuối mê say chắp cánh ta bay đến muôn vì sao. Yêu cho đời đẹp tươi như hoa, cho buồn phiền vụt bay đi xa. Yêu cho mắt long lanh, cho tóc thêm xanh, cho tình thắm màu. Ô thì ra tình đâu là tình như thế, bỗng có những thoáng ngu ngơ và có những phút giây dại khờ. Từ khi ta biết yêu là khi ta đã quen hẹn hò cùng bên nhau những câu chuyện trò nồng nàn bao lời yêu. Thời gian như đứng lại và trái đất ngừng quay, trên thế giới như đang nhỏ lại chỉ có hai con người. Ta biết yêu là khi ta nhớ nhung bồi hồi, vì con tim đã trao về người chỉ một người mà thôi. Đừng tình hai chúng mình cùng sánh bước song đôi, khi biết sẽ trong gai gập ghềnh thì đã chót yêu rồi. Những câu chuyện trò nồng nàn bao lời yêu. Thời gian như đứng lại và trái đất ngừng quay, trên thế giới như đang nhỏ lại chỉ có hai con người. Từ khi ta biết yêu là khi ta nhớ nhung bồi hồi, vì con tim đã trao về người chỉ một người mà thôi. Đường tình hai chúng mình cùng sánh sóng đôi, khi biến sẽ trong gai gập ghềnh thì đã chót yêu rồi.